Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 20. Gặp sao yên vậy, bại địch vô hình, Tề quốc thập thất hoàng tử liền tại Vạn Kiếm Tông ở lại. Có lẽ là cảm thấy thiếu niên này thần bí mạnh mẽ duyên cớ. Vạn Kiếm Tông cũng không có bạc đãi hắn. Cho hắn phân ra một gian mang theo lịch sự tao nhã đình viện căn phòng. Đương nhiên, này căn phòng tại cạnh góc khu vực, bốn phía không còn gì khác đệ tử, lại trong ngoài trông coi nghiêm mật. Nơi đây tu kiến căn phòng, nguyên bản tác dụng chính là cung cấp dùng xem biển quan sơn. Thể ngộ tự nhiên sự ảo diệu, lúc này đặc biệt gọi ra tới, cho hắn ở tạm, tiểu trúc sân sau. Môn hướng vân hải, khả quan thiên sơn vạn khe, ngũ thải mây năm màu quang, nơi đây linh khí nồng đậm, liền chẳng qua là hô hấp hai cái, đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, mà tinh lực vô tận, nếu để cho phàm nhân lâu dài ở lại, liền đúng như tại cái kia lúc trước thế gia bên trong. Có thể vô bệnh không tật, sống đến 300 tuổi. Mà ở đây đợi tu luyện đã thành hệ thống thế giới bên trong. Số tuổi càng dài mang ý nghĩa đột phá khả năng càng cao. Một mực đột phá là có thể một mực kéo dài tuổi thọ. Hạ cực ở chỗ này, tự nhiên cũng có đệ tử sẽ mỗi ngày đưa bữa ăn tới. Ngoài cửa, thỉnh thoảng truyền đến Vạn Kiếm Tông các đệ tử nghị luận thanh âm. Vị này thế gian hoàng tử như thế nào như thế cao minh? Đúng vậy a, ta nghe ngóng, hắn giống như mới 15 tuổi, vẫn là tuổi mụ, ta nghe nói Tề quốc hoàng cung có một vị thần bí thủ hộ già, gọi Kim Bá Thiên, bây giờ chính là đại thống lĩnh, hoàng tử này liền là đệ tử của hắn, nói bậy, coi như thế cũng không có khả năng, coi như cao thủ đứng xếp hàng đi quán đỉnh, cũng rót không ra một nhân vật như vậy a. Ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn bên ngoài. Tại cái kia gần nhất luôn là người mất tích thôn xung quanh điều tra. Không nhìn thấy. Sư huynh sư tỷ, nói một chút đi. Ngươi là không thấy. Bằng không chính là đạo tâm chấn động. Ngươi nói chuyện dùng thở dài ngữ khí nói. Này 15 tuổi hoàng tử trước theo người tiếp khách sườn núi tới. Làm tiêu tiên tử đi chiến hắn. Kết quả bị lực lượng của mình cắn trả, trắng bối trưởng lão dẫn hắn đến không trung, sau đó thu lại phi kiếm, lại cùng rất nhiều sư huynh đệ cùng nhau vây công hắn. Kết quả đây, hoàng tử này chẳng qua là vung tay lên, đầy trời tuyết lớn liền che mà xuống, nhường trưởng lão cùng các sư huynh đệ không rảnh phân thân, mà hoàng tử này liền trực tiếp ngự phong lăng không, đạp hư mà lên. Vào ta Vạn Kiếm Tông, về sau khoa trương hơn, trắng bối trưởng lão mang theo rất nhiều sư huynh đệ từ sau tới. Các trưởng lão khác cùng với tinh anh thì là lúc trước tới. Tầng tầng bao vây, nhưng lại không cách nào gần người hoàng tử kia thân. Kia trường cảnh, có thể nói là một người trấn áp một cái tông môn. Lại sau đó, liền là ngươi biết, này cũng không thể lại nói. Hiểu rõ. Lại về sau, tông chủ tự mình ra tay, kết quả bị người ta đánh 5 cái bàn tay, còn chỉ bảo một phiên, nói là muốn khuyên tông chủ hướng thiện, này nếu là người bên ngoài thuyết phục hướng thiện, sợ là Vạn Kiếm Tông trên dưới vô luận là ai đều chỉ sẽ đáp lại cười nhạo. Sau đó nhất kiếm giết bực này nói nhảm ồn ào người. Cái gì thiện ác, tông môn ở trên liền là thiên. Tùy ý thao túng nhân gian thì thế nào? Cái này có thể gọi thiện ác sao? Nếu là trực tiếp điểm mà nói, này là sinh mệnh cấp độ cũng khác nhau. Bọn hắn tiên nhân, mới là nhân loại, phàm nhân, bất quá là bị đào thải. Không cùng đến bên trên thời đại bước chân kẻ thất bại mà thôi. Cái kia có thể gọi người sao? Môn ngoại đệ tử tiếp tục thảo luận, cái kia hoàng tử này là cảnh giới gì? Không biết, làm sao lại không biết? Bởi vì, hắn từ đầu đến cuối liền vô dụng qua pháp tướng bên ngoài lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Điều đó không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác điều đó không có khả năng chuyện xảy ra sinh. Vô luận cảnh giới gì, đều bị hắn pháp tướng nghiền ép. Nhất định là đang nằm mơ. Hắn đến tột cùng là tới làm gì? Đại biểu Tề quốc hoàng thất thần phục. Thần phục, ha ha, chúng đệ tử đều choáng váng. Đây là thần phục bộ dáng. Đại sư tỷ còn không có tỉnh. Hạ Cực liền tại đây bên trong ở lại lâu dài. Hắn thường ngày cho tới bây giờ đều rất đơn giản. Vô luận địa phương nào, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là chuyển sang nơi khác đọc sách thôi. Từ từ, Vạn Kiếm Tông đệ tử liền có cổ quái phát hiện. Vị hoàng tử này mặc dù nhìn như đáng sợ thần bí, nhưng vào ngày thường trong khi chung căn bản chính là cái người vật vô hại tồn tại. Chậm rãi, người hoàng tử kia liền đi ra nguyên bản tiểu trúc, có đôi khi nắm lấy sách tại Vạn Kiếm Tông u tĩnh trên đường nhỏ. Vừa xem vừa đi, có đôi khi cũng sẽ ngồi tại thạch đình bên trong, nhìn ra xa xa phong vân sơn biển nhất thời mê mẩn. Một hướng mà sâu, trong môn đệ tử cũng không nhiều quản hắn, bởi vì tông chủ cũng chỉ là nhường cảnh giác hắn, giới nghiêm hắn. Cũng không có nói cầm tù hắn, mà vô luận là ai, đều có thể theo hoàng tử này trên thân cảm nhận được một cỗ kỳ dị tính khí. Hắn giơ tay nhấc chân dường như người bình thường, nhưng tư thái dáng vẻ, lại cất giấu nói không hết phong lưu. Hoàng tử này thấy nghênh đường mà đến đệ tử, sẽ còn bắt chuyện, có đôi khi thấy những đệ tử này gặp được phiền toái, sẽ còn đi hỗ trợ. Càng có lúc hơn về sau, nhìn thấy một chút đệ tử tu luyện ra đường rẽ, lại vẫn sẽ lên trước chỉ bảo nhà khác đệ tử. Đây là kiêng kỵ, tông môn các lão sư muốn quản, nhưng gom góp đi qua xem cẩn thận nghe ngóng, lại đều là ngây ngẩn cả người. Đáy lòng tựa như có vạn mã chạy như điên, ngoạt tào, giảng quá có đạo lý, cái gì gọi là nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, thiếu niên này giảng giải đồ vật bọn hắn đều hiểu, nhưng chưa bao giờ có thể như thế biết rõ qua. Thế là, vốn nghĩ quản tông môn các lão sư chính là cũng đi theo len lén đi nghe. Sau khi nghe xong, mới như là hậu chi hậu giác xuất hiện, lại đi chỉ điểm một chút đệ tử. Vạn Kiếm Tông các đệ tử, cũng từ từ quen thuộc như thế một cái kỳ quái tồn tại. Rõ ràng mới 15 tuổi, nhưng lại giống như sư trưởng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Rõ ràng là địch nhân, lại cùng bọn hắn ở chung hòa thuận, mà tại đây chút trong khi chung, vậy mà còn có không ít Vạn Kiếm Tông xinh đẹp nữ tu sĩ coi trọng hắn. Có quan hệ nữ tu sĩ thậm chí chạy đi lặng lẽ hỏi tông môn trưởng lão, có thể hay không để cho hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông. Bởi như vậy, là có thể quang minh chính đại đuổi theo hắn. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách tầng xa. Nếu là cùng dạng này hoàng tử kết thành đạo lữ, cái kia thì tốt biết bao a. Thần bí, mạnh mẽ, ôn hòa, vô trần, dường như vĩnh viễn sẽ không tức giận. Mặc dù là phàm nhân thân phận, nhưng lại tựa như chân chính trên trời tiên nhân. Mà không chỉ là phá vỡ phàm nhân thọ nguyên tiên nhân. Nhưng rất nhanh, có người nhớ tới vị hoàng tử này sở dĩ lưu tại nơi này. Là đang chờ, hắn đang đợi một trận quyết chiến. Chờ vị kia cấm địa chỗ sâu nhất, kinh khủng nhất, cho lịch sử lưu lại bóng ma cùng vết máu ma tôn thức tình. Thế là, không ít đệ tử đều dùng một loại tiếc hận ánh mắt nhìn về phía hoàng tử này. Bởi vì hắn mặc dù mạnh hơn, cũng không thể nào là ma tôn đối thủ. Ma tôn khủng bố, đó là như là ác mộng lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Đây cũng là theo tông chủ ngày thường thường nói cũng có thể thấy được một ít. Ai cũng biết, tông chủ đại sư tỷ vô địch thiên hạ. Như vậy, này 15 tuổi thiếu niên, lại như thế nào có thể thắng được bế quan 200 năm? vô địch thiên hạ ma tôn. Hắn thắng không nổi, hắn tất bại, bại liền là chết, chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Vạn kiếm tông tông chủ cũng lặng lẽ quan sát qua vị hoàng tử này. Tâm tình của hắn chỉ có thể dùng cổ quái để hình dung. Hoàng tử này thường ngày cùng đi qua lão sư sao mà giống nhau. Khi đó, tại kính hồ giữa hồ trên hòn đảo, chính mình vẫn còn con nít. Lão sư cũng là như vậy, ưa thích tĩnh tọa tại trong thư trai đọc sách. Cũng là tại thư phòng biên soạn ra bây giờ đã bị các đại tông môn nhóm vì nhân gian cấm pháp vạn. Pháp quyển, mà hoàng tử này, cũng là mỗi ngày đọc sách, gợn sóng bất động, không quan tâm hơn thua. Gặp sao yên vậy, không có chút nào chính mình đang ở một cái nghĩ muốn giết hắn thế lực bên trong giác ngộ. Cũng không có chút nào đi lo lắng cho mình đại sư tỷ tỉnh lại. Mặc dù hoàng tử này cũng đã theo rất nhiều đệ tử khẩu bên trong biết được ma tôn đáng sợ, hắn y nguyên không lay được không kinh hoàng. Vạn kiếm tông tông chủ tự nhiên không có khả năng suy nghĩ hoàng tử này liền là lão sư. Hắn chẳng qua là nhịn không ở hơi xúc động, lại có chút lưỡng lự. Đến lúc đó muốn bất hòa đại sư tỷ nói tình. Đại sư tỷ biết hoàng tử này giống như lão sư, nói không chừng cũng sẽ có chủ tâm lưu tình, mà không sẽ giết hắn a. Đến mức bị hoàng tử này quạt năm bàn tay, đáy lòng của hắn tuy có sỉ nhục, nếu là đổi người bên ngoài, hắn nhất định là dốc hết lực lượng đi cắn giết. Nhưng hoàng tử này lại làm cho hắn phẫn nộ đang từ từ lắng lại. Vạn kiếm tông tông chủ thậm chí cảm thấy đến này năm bàn tay là lão sư phiến. Quạt này năm bàn tay, giống như là đúng hắn quá khứ thực hiện trừng trị, giống như nghiêm khắc lão sư nhường hài tử nghịch ngợm đưa tay. Tại hắn lòng bàn tay đánh 5 lần, xem như trách phạt, nhưng trách phạt lại cũng cho hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Hắn tâm, đi qua đã từng gánh vác lấy vô tận áy náy, bây giờ lại vô hình an bình lại. Đây quả thực là quá nhẹ trừng phạt. Vạn kiếm tông tông chủ nhịn không được suy nghĩ. Nếu là lão sư thật còn sống, thấy chính mình như vậy nghiệt đồ, sợ cũng là sẽ như thế đi. Nghĩ tới đây, hắn đối tề quốc hoàng thất sát tâm đã tiêu diệt vô tung. Về sau, hoàng tử này cùng đại sư tỷ đối chiến, mặc dù hắn bại, chết rồi, chính mình cũng sẽ không lại đi động tề quốc một chút. Ngược lại là sẽ đi thực hiện bảo hộ. Coi như là lão sư trên trời có linh. Phái như thế một thiếu niên. Tới thức tỉnh chính mình. Tới cho mình một cái cơ hội lựa chọn lần nữa đi. Đông tuyết đã qua. Đầu mùa xuân phương đến. Này trên mây thiên cung phía dưới vạn dặm rừng núi đều đã nhiễm xanh biếc. Cùng mùa đông sương mù dày khác biệt. Đầu mùa xuân núi sương mù mỏng như lụa trắng, hóa lộ ra ngàn tầng vạn tầng, lưu luyến tại đường núi núi non ở giữa. Vừa đến giờ ngọ, thiên quang rủ xuống, xua tan sương mù, mặt trời chiếu khắp nơi. Trong núi phong quang nhìn một cái không sót gì. Hạ Cực ngồi tại một chỗ trong lương đình, mài mực bày giấy, tại trên tuyên chỉ tinh tế viết, vạn kiếm tông hiếu khách. Tông chủ cũng thành tâm thành ý người, cực kỳ khoản đãi, nhi thần không thể chối từ nhiệt tình, nhất thời không được về, nhìn mẫu phi vạn chớ quải niệm. Viết xong sau, hắn tiện tay chồng chất mà lên, để vào phong thư, sau đó đưa hiện lên cho một bên vạn kiếm tông đệ tử nói. Làm phiền, khách khí, cái kia đệ tử cười nói. Ta ra ngoài đi hướng sông đóng băng thôn xung quanh dò xét tin tức. Vừa lúc đi qua tề quốc quốc đô, đưa không tin được tiện tay mà thôi. Đệ tử này qua được Hạ Cực chỉ bảo, từ đó đột phá bình cảnh, đáy lòng rất là cảm kích. Đang giàu không có cách nào còn nhân tình này. Lúc này đừng nói là thuận tiện đưa tin, liền để cho hắn chuyên môn đi một chuyến hắn cũng là vui lòng. Đồng thời, đệ tử này cũng là vạn phần tò mò. Hắn cũng muốn nhìn một chút Đại Tề Hoàng Cung đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. loại kia thế gian một tấc vuông sao có thể nuôi ra một nhân vật như vậy. Hắn thấy, đây cũng là hồ cá nhảy ra kim lân, vũng bùn bay ra côn bằng. Hắn mặc dù xem thường phàm nhân, nhưng hắn thấy, trước mắt vị này tuyệt không phải phàm nhân. Đệ tử này lấy tin chính là rời đi. Hạ Cực lại lật mở trên bàn trưng bày sách. Vào lúc này vừa vặn xuân quang bên trong, lẳng lặng lật xem, đang nhìn thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc. Nếu là người bên ngoài căn bản chú ý không đến, Hạ Cực để sách xuống, ghé mắt nhìn về phía thút thít phương hướng, chính là đứng lên, linh hồ suối, nhỏ cầu hình vòm, suối nguyên chính là một tái linh tuyền con suối, nước suối liên tục không ngừng, như là tự nhiên từ nơi này tuyệt đỉnh trong đất bùn toát ra. Nước chảy chỗ trũng, chính là tạo thành này dốc rách trên mây tiểu khê. Cầu hình vòm cũng là hợp với tình hình đáp tạo. Lúc này, cái kia cầu một bên đang có một người mặc áo vải áo tiểu nữ hài ngồi xổm ở cầu một bên. Tại ánh nắng bên trong nhẹ nhàng nức nở, mặc loại này quần áo, bình thường chẳng qua là vạn kiếm tông nô bộc. Chỉ bất quá, cũng không phải cái gì nô bộc đều có thể tới. Cùng năm đó thế gia không giống nhau chính là... Nơi này nô bộc trình độ nào đó là có này, linh căn, cùng, tiên duyên. Nói một cách khác, những người này nếu là biểu hiện tốt, hoặc là triển lộ ra một loại nào đó thiên phú, chính là sẽ thu nhập tông môn, trở thành tông môn đệ tử. Mà nếu là đến tuổi tác, còn chưa trưởng thành, chính là sẽ bị đưa cách nơi này, chỉ bất quá tại làm nô bộc thời điểm. Tuyệt đại bộ phận công tác liền là điểm lấy linh dược, đổ vào linh thảo, phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày loại hình. Mà bực này, nô bộc thân phận, còn cần thế gian nhà quyền quý vắt óc tìm mưu kế mới có thể tới. Tiểu nữ hài tay trái theo vòm cầu ở giữa duỗi ra. Huyền không đi lại, một đôi hai mắt đẫm lệ vô thần mà nhìn xem linh khê chảy xuôi. Trước mặt nàng một sợi buông thõng lưu hải, tại gió cùng ánh nắng bên trong vừa đi vừa về khinh vũ lấy. Hạ Cực ngồi xổm ở nàng bên cạnh người, mỉm cười nói, tốt như vậy thời tiết, tại sao phải đau lòng đâu. Tiểu nữ hài thân thể run lên, có chút sợ hãi khẩn trương nghiêng đầu, chỉ thấy một cái ôn nhuận thiếu niên áo trắng đang nhìn nàng. Nàng rõ ràng không biết Hạ Cực, lại coi hắn là làm tông môn đệ tử, tựa như giật điện vội vàng quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng nói, đúng, thật xin lỗi, ta cái này đi làm việc. Mà lúc này, nơi xa một cái đang ở tìm kiếm khắp nơi trung niên nữ tu sĩ tựa hồ phát hiện nơi đây. Nàng vừa thấy cái kia áo gai tiểu nữ hài, chính là tức giận nói, người này ngu xuẩn nha đầu, cái gì cũng làm không được. Điểm lấy sai dược thảo, hiện tại thế mà còn chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ngày mai ngươi liền xuống núi đi, ngươi không thích hợp tại đây bên trong. Tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ giàn giụa, lại giống như lại kém cỏi ngôn từ, mà không biết như thế nào đi nói, chẳng qua là hai mắt vừa đỏ. Hạ Cực sờ lên đầu của nàng, đứng dậy nhìn về phía cái kia nữ tu sĩ nói, mỗi người đều có không thuận tâm thời điểm, đi thần, liền dễ dàng phạm sai lầm, nhưng nếu không phải sai lầm lớn, có thể lại cho nàng một cơ hội sao? Cái kia trung niên nữ tu sĩ lúc này mới phát hiện cầu một bên khác còn có người. Nàng xem xét Hạ Cực, lập tức giật mình, vị này chính là sức một mình trấn áp toàn bộ tông môn thiếu niên thần bí. Bây giờ tuy là khách nhân, lại là đang chờ ma tôn, nàng nào dám đắc tội. Thế là nhân tiện nói, nếu ngài mở miệng, vậy lần này dễ tính đi. Nữ tu lại liền nhìn về phía tiểu nữ hài nói một tiếng, sớm đi trở về. Sau đó liền xoay người rời đi. Hạ Cực ngồi xổm ở nàng bên cạnh người, theo nàng cùng nhau nhìn về phía chảy xuôi linh khê. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới mình bị kẹt ở cô thành lúc tình cảnh. Rất nhiều người điểm xuất phát, há không phải liền là lồng giam? Lại có bao nhiêu người có thể theo trong lồng giam ra tới đâu? Quỳ mà sống, nghịch thì chết, thuận nghịch đều không tùy tâm. Vận mệnh từ trước tới giờ không tự mình. Hắn đột nhiên hỏi, thích ăn mứt quả sao? Hắn nhớ được bản thân không gian chữ vật bên trong còn cất giữ hơn 1000 năm trước mứt quả. Bởi vì Diệu Diệu thích ăn cái này, hắn liền một hơi mua thật nhiều. Không gian chữ vật bên trong chưa quá hạn lời giải thích. Bảo đảm chất lượng tính rất mạnh. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn hắn. Thế là, hạ cực ảo thuật lấy ra mứt quả, đưa cho nàng, chính mình cũng cầm một chuỗi. Hắn trước tiên gặm, sau đó cười nói, ai cũng có không thuận tâm thời điểm. Nhưng bất kể như thế nào, không muốn bao la mờ mịt, vô luận có không có hy vọng, không muốn lùi bước, vô luận kết cục như thế nào, tận tâm tận lực, vậy ngươi liền sẽ không hối hận. Nữ hài cắn một cái mứt quả, chua chua ngọt ngọt, nàng đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Có thể là, ta liền chân khí đều tu hành không được. Ta, căn bản không có thiên phú, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Nơi này linh khí dư giả, liền chân khí đều tu không ra. Đúng là vấn đề, hạ cực mỉm cười nói. Có thể đưa tay cho ta sao? Nữ hài gật gật đầu, đưa ra tay trái. Hạ cực tiếp nhận tay của nàng, một sợi khí tức đổ vào trong cơ thể nàng. Quanh quẩn một thoáng, hắn đột nhiên phát giác cô bé này thể chất hết sức cổ quái. Nếu bàn về tư chất liền là liền người bình thường cũng không bằng. Nhưng lại như cũ cổ quái, có thể là một loại thể chất đặc biệt. Hắn lại dò xét một thoáng, phát hiện loại thể chất này cần hậu tích bạc phát. Vô cùng nhiều chân khí xông phá tắc nghẽn mới có thể tiếp tục phía sau tu hành, mà chưa từng xông phá lúc chính là như là phế nhân. Chỉ khi nào phá, lại hẳn là hơn xa người thường. Hắn dò xét một phiên về sau, liền dưới đáy lòng ước lượng lấy. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí độ một vệt chân khí tiến vào nàng trong đan điền, nhưng lại chưa từng giúp nàng đột phá. Nhưng chỉ cần cô bé này sau này không buông bỏ, như vậy này một tia chân khí cũng đủ để giúp nàng bớt đi cái kia, dày tích, công phu. Mà vọt thẳng phá trở ngại, ngài nhìn ra cái gì sao? Ta xem qua, tư chất người rất tốt, chỉ cần cố gắng nữa, tất nhiên có khả năng hết sức ưu tú. Thật sao? Tiểu nữ hài trong mắt lập lòe hào quang, hạ cực mỉm cười nói. Thật. Ngài không gạt người, ta không lừa ngươi. Tiểu nữ hài lộ ra nụ cười. Trước mắt vị này hẳn là đại nhân vật. Hắn đều nói như vậy. Như vậy chính mình tự nhiên là tư chất rất khá. Xem ra còn chưa đủ nỗ lực. Hạ cực bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta còn có chút sự tình. Gặp lại, tiểu nữ hài đứng dậy. Gặp lại. Nàng nhìn cái kia ôn nhuận thiếu niên áo trắng đi xa. Đáy lòng bỗng nhiên ấm áp. Nàng đáy lòng bỗng nhiên nhiều một tia hy vọng. Nàng hướng cầu bên kia chạy đi. Muốn đi nhặt linh dược. Nhưng mới chạy đến một nửa, nàng lại nhịn không được quay đầu. Muốn nhìn xem thiếu niên kia. Bởi vì nàng quên hỏi tên. Cũng quên nói cho hắn biết tên của mình. Nhưng mà nàng mơ hồ chỉ thấy được nơi gia đình nghỉ mát bên trong. Ngoại trừ thiếu niên kia, thế mà còn có chính mình tông môn tông chủ, cùng với một cái khác áo trắng lãnh ngạo, quanh thân tản ra khí tức băng hàn nam nhân. Nàng có chút sợ hãi, lại có chút bận tâm, bởi vì, mặc dù chẳng qua là cái tiểu nữ hài, nàng cũng đã cảm nhận được cái kia chưa thêm che giấu sát ý. Sát ý bao phủ cái kia đình nghỉ mát, khiến cho gió đến thì dừng, khiến cho mây hướng thì ở, mọc cỏ như đao núi, không gió đâm cao không, bụi trần hóa biển lửa, sôi trào không được nghỉ. Cái kia áo trắng lãnh ngạo nam tử quanh thân hoàn cảnh đã bị ảnh hưởng của hắn, mà bắt đầu bày biện ra một loại đè nén, rồi lại không kịp chờ đợi chiến ý. Hạ cực nhìn xem nam tử này, hắn lập tức nhận ra được. Đây cũng là chính mình ngàn năm trước đệ tử. Tại 72 cái trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 10. Tên là Đỗ Bạch, hắn đệ nhất bản tu làm được huyền công chính là Dương Thần Đạo Pháp. Có thể nguyên thần phá thể giết người, nhưng hắn từ đầu đến cuối bị Niên Doanh đè ép một đầu. Bây giờ lại chưa nghĩ cũng tại đây Vạn Kiếm Tông bên trong. Đỗ Bạch cùng Ma Tôn khác biệt, hắn mặc dù cũng tại cấm địa tu hành, nhưng kỳ thật bất quá là ngủ 30 năm, mà cho dù là 30 năm nghiệp lực, cũng đã vượt qua người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết, Vạn Kiếm Tông tông chủ bất quá ngủ say 3 năm mà thôi. Phế vật, Đỗ Bạch lạnh lùng quát lớn một tiếng Vạn Kiếm Tông tông chủ. Người tông chủ này cũng không nói chuyện, hắn biết sư huynh liền này tính tình, hạ cực đi lên trước. Muốn đem trên bàn đá nhìn một nửa sách thu lại, Đỗ Bạch đột nhiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng xưng giống hắn. Tiếng cười về sau, một cỗ bạo lệ chi khí lập tức trồi lên, ngay sau đó mà lên chính là một đoàn huyền không, to lớn, không thể hình dung khói đen. Đây là gần như thực chất ác nghiệp lực lượng, lúc trước làm Tiêu Tiên Tử hiện ra sau lưng đoàn nhỏ ác nghiệp so với cái này. Đơn giản liền là nắm bùn cùng dãy núi khác nhau. Hạ cực khép sách lại, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Bành, hai cục đá lập tức bắn lên, đã rơi vào trong tay hắn, mà hắn không có làm bất kỳ động tác gì. Trong tay cục đá đã biến mất một khỏa, mà xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, nơi đó là Vạn Kiếm Tông cấm địa. Trong cấm địa, còn ngồi một cái ngồi xếp bằng. Trên gối thả đao bạch y nam tử, khuôn mặt vậy mà cùng nơi đây Đỗ Bạch giống như đúc. Cục đá đột ngột xuất hiện tại mi tâm, dùng thích hợp lực lượng đập một cái, mà nơi đây vừa mới tích xúc lên ác nghiệp lực lượng Đỗ Bạch chợt kêu đau một tiếng. Sau đó chính là khiếp sợ nhìn về phía hạ cực. Hạ cực nói, ta ném đá còn có chút bản lãnh, nguyên thần mau trở lại trong cơ thể đi. Lần sau cũng không phải là nhẹ nhàng ném một thoáng vấn đề. Đỗ Bạch nói, ngươi làm sao phát hiện, mà lại làm sao lại nhanh như vậy? Hạ cực cười cười, công phu đều là hắn giáo, hắn làm sao lại không phát hiện được. Đến mức tốc độ, đây là hắn dùng đao thủ pháp tiến hành ném đá. Có lẽ đối với người mạnh hơn mà nói còn có thể nhìn thấy quỹ tích. Nhưng này vị đệ tử tại pháp tướng pháp thân phương diện cũng không có cách nào dòm ra. Đồng thời, hắn cũng hoàn thành một cái nho nhỏ thí nghiệm. Cái kia chính là nghiệp lực, có thể nói là một loại toàn lực lượng mới. Loại lực lượng này cũng không có tăng cường người bản thân đủ loại thuộc tính, mà là giao phó một loại khác vĩ độ công thủ. Có lẽ không thể di sơn đảo hải, nhưng lại càng gần như hơn tại một loại quỷ bí sát phạt thủ đoạn. Tăng lên pháp thân, giảm xuống pháp thân, đề cao mệnh cách, giảm xuống mệnh cách, này loại kỳ dị công phạt cùng tự thân lực lượng quan hệ cũng không lớn. Nói một cách khác, một cái 13 cảnh đỉnh phong cường giả chỉ cần không sử dụng nghiệp lực như vậy, toàn lực ra tay phía dưới cùng 12 cảnh không có nhiều khác nhau. Hạ cực nói, ngươi nếu muốn nguyên thần ra ngoài, tốt nhất cần tìm một cái đỉnh cấp pháp khí dùng tới thủ hộ thân thể. Hoặc là nhường một cái giỏi về phòng thủ người làm ngươi trợ thủ. Bằng không không nên tùy tiện theo trong thân thể đi tới. Có lẽ đối với chiến người bình thường không có gì, nhưng đối đầu với cao thủ, liền có thể bị miểu sát, đến mức ngụy trang. Ngươi mặc dù nguyên thần ngụy trang cho dù tốt, cũng chung quy là nguyên thần, có thể giấu giếm mấy người, nhưng cũng đã định trước lừa không được cường giả, mà đây cũng là nhược điểm. Trở về đi, Đỗ Bạch trợn mắt hốc mồm, hắn muốn ra tay, nhưng bỗng nhiên, phía sau hắn mấy trăm dặm một mảnh lá rụng truyền đến tiếng bạo liệt. Đó là bay thạch đập nền, trực tiếp vỡ vụn lá rụng. Mà quá trình này, hắn lần nữa không có thấy rõ ràng, cũng không có cảm giác được. Đỗ Bạch lạnh lùng nói, thủ đoạn cao cường, chỉ mong ngươi đối đầu ta đại sư tỷ, còn có thể như vậy thong dong. Dứt lời, hắn thu lại nghiệp lực, theo nguyên thần, bay về phía cấm địa. Vạn kiếm tông tông chủ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đây là không chiến mà thắng. Theo chiến lược bên trên trực tiếp khám phá Đỗ Bạch sư huynh nguyên thần ngụy trang. Nguyên thần xuất thể, thậm chí tại rất ngắn thời gian cực ngắn bên trong phân biệt ra Đỗ Bạch sư huynh chân thân chỗ. Cái này ni mã là tới thần phục lớn tề hoàng tử. Này ni mã chỗ nào nhìn ra nửa điểm, thần phục. Vạn kiếm tông tông chủ thản nhiên nói, ta phục. Điện hạ cùng ta đại sư tỷ một trận chiến, vô luận kết cục như thế nào, ta đều sẽ không lại động tề quốc hoàng thất, đến mức điện hạ nói lời, ta cũng nghĩ qua, sau này cũng sẽ thoáng sửa lại này thô bạo tính tình. Điện hạ nói rất đúng, cường giả phẫn nộ, chỉ nên đối người mạnh hơn vung đao, mà không phải kẻ yếu. Hạ cực nói, tốt, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.